Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Ta biết, Zemo không hổ là đặc biệt xưng bánh. A, trong đầu tràn đầy chủ tính. Hắn như cũ là thành công thôi miên Bắc Kỳ. Đồng thời thừa dịp đám người hỗn loạn chạy ra ngoài. Captain America đã hoàn toàn không có ký tên Sokovia hiệp nghị khả năng. Bắc Kỳ lại một lần nữa bị thôi miên. Phá hủy hành động cao ốc. Đặc khiển hành động tổ sẽ không lại bỏ mặc không quan tâm rồi. Vốn chính là chấp hành súng giết mệnh lệnh. Bởi vì hắn làm dối mới bị tóm lấy. Một phen đại chiến về sau, Captain America rốt cục đem Bucky bắt được. Hắn cánh tay máy bị máy móc gắt gao khóa lại. Muốn chạy trốn cũng không cách nào chạy trốn. Năng lực của hắn chính là cánh tay máy. Không có cánh tay máy, năng lực chiến đấu suy giảm cũng không chỉ một nửa. Không thấy nhện con lần đầu cùng hắn giao thủ, liền phát giác được nhược điểm sao? Mạng nhện chỉ là phong bế hắn cánh tay máy. Địa phương khác ngay cả động cũng không hề động. Captain America tại cảnh giác trên trời lục soát máy bay trực thăng. Mới vừa từ đỉnh đầu bay qua. Tạm thời phiến khu vực này sẽ không lại lần loại bỏ rồi. Ha ha, đội trưởng, Falcon hô, Steven, là người nào Bucky đang nói chuyện? Captain America nghiêm túc hỏi. Bucky tựa hồ còn có chút híp mắt chừng, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Mụ mụ ngươi tên là Sarah, người trước kia sẽ hướng trong giày đệm báo chí. Captain America cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trong viện bảo tàng cũng sẽ không giảng những thứ này. Vậy là được, không sao. Falcon trợn trắng mắt, vỏ đen, bạch nhãn cảm giác rất đùa. Trách không được bị Alman hô làm hạt đậu nhỏ. Ta làm cái gì? Không ít, Captain America nói. Oh, thiên, ta liền biết có thể như vậy. Hydra cho ta quán thâu đồ vật đều còn tại. Hắn chỉ cần nói mấy cái từ liền có thể kích phát. Bucky buồn nản nói. Hắn là ai? Ta không biết. Trận kia hãm hại ngươi bạo tạc. Hại chết rất nhiều người. Bác sĩ kia tốn công tốn sức. Chính là vì cùng ngươi nghỉ ngơi 10 phút. Mà ngươi, liền một câu, không biết. Captain America chất vấn. Bucky nhíu chặt xuống lông mày. Tựa như ký ức không phải rõ ràng như thế. Bị thôi miên về sau. Hắn tựa như sẽ còn bảo lưu lại một bộ phận ký ức. Hắn phí sức suy nghĩ một đoạn thời gian. Lúc này mới ngẩng đầu nói. Hắn nghĩ biết rõ Siberia sự tình. Ta bị giam giữ địa phương. Hắn nghĩ biết rõ vị trí cụ thể. Tại sao? Bởi vì Winter Soldier không chỉ một mình ta. Bọn họ là ai? Ngoặc kép, tinh anh đội cảm tử. Hydra trong lịch sử giết người đếm nhiều nhất. Vậy vẫn là tải tiêm vào huyết thanh trước đó. Bác sĩ kia có thể khống chế hắn. Captain America hỏi. 89/10. Hắn nói hắn muốn hủy diệt một cái đế quốc. Có kia một số người trợ giúp. Sẽ lại càng dễ nhiều lắm. Captain America nói. Hắn lâm vào mơ hồ. Đế quốc chỉ cũng không phải quốc gia. Hơn nữa muốn hủy diệt một quốc gia. Ở đâu là mấy cái Winter Soldier liền có thể làm được. Có thể hủy diệt, cũng bất quá là cái tiểu quốc mà thôi. Giống như nước Mỹ loại này. Xưng làm sao có thể làm được. Bọn hắn sẽ 30 loại ngôn ngữ. Tới lui không để lại dấu vết. Thẩm thấu, ám sát, phá vỡ. Bọn hắn có thể ở trong vòng một đêm hủy diệt một quốc gia. Đánh chính là ngươi trở tay không kịp. Mà lúc này một bên khác, Ngoại trưởng Ross lại túm chảnh chứ xuất hiện. Hắn tiếp tục thúc giục Tony đi bắt Captain America, Bucky, Sam. Chỉ bất quá, vì sao bên cạnh hắn hộ vệ nhân số trở nên nhiều hơn? Ngô, xem ra là bị Kino dọa sợ. Ta cánh tay trái tê. Đây là hiện tượng bình thường sao? Tony còn có rảnh rỗi nhả rãnh. Xem ra tổn thương không nghiêm trọng. Người vẫn khỏe chứ? Black Widow hỏi. Ta không sao. 36 giờ. chúng ta nghiêm trọng không đủ nhân lực a. Tony lắc đầu, nếu như hao tại liền tốt, có hắn manh mối sao? Người thật sự cảm thấy hắn sẽ đứng tại chúng ta bên này? Black Widow hỏi lại, nếu như là lời nói, cũng sẽ không chạy, không sai, Banner tiến sĩ lại chạy, không thể không nói, đây là Ross dưới một bước cờ giờ. Tại thúc đẩy hiệp nghị thời điểm, hắn liền điều động thủ hạ binh lính, vững vàng tập trung vào Banner, xem như đã từng con rể, không, đã từng con gái bạn trai, Ross cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, vì để tránh cho Banner lại lần nữa nổi bão bảo tàu, hắn không có để binh sĩ cùng thật chặt trên đáy ngộ sao, cùng nguyên bản bên trên áo muội như vậy đồng dạng, đều là bị giam ở một ngôi nhà bên trong. Đương nhiên, Banner cũng không phải đồ đần, rõ ràng như vậy mà nói. Thế là, hắn thừa dịp Bucky gây ra hỗn loạn thời cơ chạy trốn. Nha, không được biến thân chính là, phải biến thân lời nói, cũng sẽ không các loại hỗn loạn xuất hiện. Nói thế nào Banner cũng là bảy khoa tiến sĩ, muốn trốn tránh người truy tung, vẫn rất có biện pháp. Mặc dù hắn lần này không có bay đi lôi thần ba, nhưng tương tự là không tham gia được phân liệt chiến. Dù sao cái này choáng nha qua bắc, không có Vision, Quick về sau, hắn gia nhập một bên nào, một bên khác chính là tất nhiên ngược lại a. Cho nên hắn vẫn là chạy đi, chạy cũng nhẹ nhàng. Ta có chủ ý, Black Widow bỗng nhiên nói. Ta cũng có cái, ngươi ở đâu? Tony hỏi, dưới lầu, ngươi đây, dưới lầu chỉ là Black Panther. Quận Queen, Tony lại lộ ra tiện tiện tiếu dung. Lần này sao, tiếp đãi Tony liền không lại chỉ là gì may. Còn có Ben Thúc, đáng giá nhắc đến nhất chính là, nhện con thành công ngăn trở Ben Thúc tử vong. Về phần quen nội dung cốt truyện, còn không có đụng tới, cẩn thận khẽ run rẩy, phát hiện Tony cùng dì May vẫn là vô cùng phối nha. PS, mặc dù nhỏ nhện, luyến, lên dì May, một bên khác vạn sự ốc, Siberia Winter Soldier căn cứ còn không có tìm tới xác thực vị trí sao? Kino hỏi, no, Hydra nấp rất kỹ, Sky lắc đầu. Đoạn thời gian trước Kino liền để Sky đã điều tra, đáng tiếc thủy chung là thiếu một chút manh mối, nàng chỉ có thể khóa chặt một cái đại khái vòng tròn. Đại khái 100 km bên trong đi, nhưng cái này, không có gì dùng a. Một cái không người vứt bỏ căn cứ, coi như Kino Kenbunsoku cũng lục soát không đến a. Siberia, bên cạnh đại biểu tỷ hơi sững sờ. Ngươi chỉ là Bucky Ban đã từng giam giữ địa phương. Kino hiếu kỳ, ngươi biết, đương nhiên, không nên xem thường ta a. Ta nhưng là 200 tuổi người đâu, địa phương nào ẩn vào quá. Nói xong, đại biểu tỷ liền suy tư đứng lên. Đại khái tại 50 năm trước đi, ta đã từng qua bên kia đánh cắp qua mộ thứ gì. Nếu như nó không có chuyển địa phương, hẳn là chỗ ấy rồi. Về phần đồ vật gì, nàng cũng không có nói. Kino cũng không có hỏi. Đều đi qua 50 năm. Đánh cắp đồ vật đã sớm mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định rồi. Good, ngươi theo ta cùng đi. Sky, ngươi tiếp tục điều tra Zemo vị trí. Sau khi tra được trước tiên cho ta biết. Nói xong, Kino quăng lên đại biểu tỷ. Lách mình rời khỏi. Lúc này, Avenger chỉ sợ muốn đánh đứng dậy. Hắn trước tiên cần phải một bước đi ngăn cản bọn hắn. Rất nhanh, Thanos bọn hắn liền muốn xâm lấn đây. Kino trên bản chất phải không hy vọng The Avenger phân liệt. Dù sao một khi nứt ra, hai bên liền sẽ hoàn toàn song con bê. Bị Thanos thủ hạ từng cái đánh tan. Hơn nữa, Kino cũng không nghĩ Thanos vừa tới liền lên tay đánh, hắn quen thuộc ở phía sau nhặt có sẵn, mặc dù hắn có thay đổi toàn cục năng lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.